Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 159. Chính văn chương 660 gần như điên cuồng cảnh tượng vốn dĩ sẽ cùng đại thụ có một cái thân mật tiếp. Xúc viêm liệt, thế nhưng ở đụng tới kia đại thụ trong nháy mắt, liền trực tiếp xuyên qua kia đại thụ. Thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Này, Thiên Mặc Anh thấy thế, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, theo sau vẫn là học phía trước viêm liệt bộ dáng, bay thẳng đến kia đại thụ đi đến. Quả nhiên, ở cùng đại thụ thân mật tiếp xúc trong nháy mắt, Thiên Mặc Anh thân ảnh liền hư không tiêu thất ở trước mắt. Mục Vân Giao thấy thế, cũng đi theo đi qua, lại xuất hiện phía trước trạng huống. Ở Mục Vân Giao thân ảnh rời đi về sau, một mặt bị áo đen bao phủ thân ảnh lại xuất hiện ở Mục Vân Giao vừa mới rời đi khi đứng địa phương. Rốt cuộc tới, một đạo sống mái mặc biện thanh âm tại đây phương thiên địa lại vang lên. Theo sau kia đạo thân ảnh lại lần nữa biến mất. Này một phương thiên địa lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Ở tiếp xúc đến kia đại thụ trong nháy mắt. Mục Vân Giao liền cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực hấp dẫn thân thể của mình hướng tới nào đó. Phương hướng mà đi, không thể không nói, vô pháp khống chế được thân thể của mình thực sự là một kiện vạn phần không xong sự tình. Mục Vân Giao đem hết toàn thân sức lực cũng không có thể đem thân thể của mình cấp ổn định. Cứ như vậy trong bóng đêm không biết qua bao lâu. Mục Vân Giao bỗng nhiên cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Theo sau trước mắt đó là một đạo cực cường ánh sáng. Bởi vì trong bóng đêm đã lâu lắm, Mục Vân Giao có chút không quá thích ứng thình lình xảy ra ánh sáng. Đó là theo bản năng mà vươn tay ngăn trở chính mình trước mắt. Theo sau, Mục Vân Giao liền cảm giác được thân thể của mình ở cực nhanh rơi xuống. Còn không có tới kịp đem tay dịch khai chính mình trước mắt. Bất quá vài giây thời gian, liền nghe được thình thịch một tiếng, Mục Vân Giao thân ảnh liền dừng ở trong nước. Đây là, suối nước nóng, cảm nhận được trên quần áo ướt át cảm, nhưng là lại không rét lạnh. Mở mắt ra vừa thấy, chung quanh hơi nước mờ mịt, trang trí đều cổ kính, thoạt nhìn rất là độc đáo cao nhã. Mục Vân Giao suy đoán hẳn là nơi nào đó trong nhà suối nước nóng. Lại là thình thịch một tiếng. Trong nước bỗng nhiên thoát ra một cái đầu. Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa kia trương quen thuộc khuôn mặt. Có chút kinh ngạc, phản ứng đầu tiên đó là nhanh chóng thoát đi. Mới vừa du không vài bước. Không ngờ kia nam tử phản ứng càng là nhanh chóng. Trực tiếp chém ra một đạo kết giới. Đem Mục Vân Giao cấp vây ở tại chỗ. Đứng lên, mặt nước thế nhưng chỉ cập hắn bên hông, đã bị thủy ướt nhẹp áo lót gắt gao mà dán ở hắn trên người. Lộ ra hắn kia gần như hoàn mỹ đường cong, mà dưới nước hai điều mảnh dài chân dài cũng như ẩn như hiện. Trước ngực quần áo nửa rộng mờ, lộ ra bên trong trắng nõn làn da, còn có kia mê người hai điểm hồng nhuận. Không thể không nói đây là một bộ có thể cho háo sắc người gần như điên cuồng cảnh tượng. May mà Mục Vân Giao đều không phải là háo sắc người. Bằng không thấy một màn này, chỉ sợ sẽ nhịn không được huyết mạch phun trương a. Tiểu Lạc Âm, ngươi vì sao ban đêm xông vào bổn vương tẩm điện đâu? Mặc Khuyết đi bước một mà tới gần Mục Vân Giao, trong nước bắn nổi lên từng trận bọt nước. Mục Vân Giao dãy dụa suy nghĩ muốn phá giải khai Mặc Khuyết thiết hạ kết giới. Nhăn nhăn mày, lại như thế nào cũng phá không khai, không khỏi nhiều vài phần bực bội, nhìn dần dần tới gần Mặc Khuyết, trên mặt toàn là vẻ cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết, vạn phần cảnh giác mà ra tiếng hỏi, đáy mắt toàn là mâu thuẫn cùng chán ghét chi sắc. Tiểu Lạc Âm, ngươi ban đêm xông vào bổn vương tẩm điện. Lại là muốn làm sao? Chẳng lẽ là mơ ước bổn vương sắc đẹp? Nhìn Mục Vân Giao, Mặc Khuyết vô tội mà chớp chớp mắt, vốn chính là nam sinh nữ tướng. Giờ phút này Mặc Khuyết càng là nhiều vài phần diễm mi chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.